Đại lão lại muốn tan vỡ. Tác giả, Tần Nguyên, thực hiện, Thư viện báo, chương 755. Chương 755 Bệnh kiều công chúa cùng thị vệ 25. Chương 755 Bệnh kiều công chúa cùng thị vệ 25 rất xa. Nam Nhiễm hướng tới Nam Vân bên chân những cái đó giấy viết thư thượng liếc liếc mắt một cái, hồng. Nộn môi liệt liệt, vẻ mặt không chút để ý, nàng bộ dáng kia. Thật sự là quá dễ dàng gây xích mích khởi người khác hỏa khí, Nam Vân đôi mắt mị mị, không tin ta. Mang đến này đó chứng cứ. Nếu hơn nữa chứng nhân đâu? Nàng giọng nói rơi xuống thời điểm. Nam Vân tầm mắt nhìn về phía chính mình bên cạnh kia chiếc trên xe ngựa treo màu nâu. Rèm cửa bị xốc lên, liền nhìn đến Hàn Tư vẻ mặt đạm mạc liền ngồi ở trong xe, hắn đang xem đến Nam. Nhiễm một cái chớp mắt, thân thể thoáng cứng đờ một cái chớp mắt bất quá thực mau. Liền nhắm hai mắt lại, đạm bạc môi chưa phát một lời. Xa cách lại lãnh ngạnh, nhìn đến Hàn Tư cùng Nam Vân cùng nhau xuất hiện. Rốt cuộc Nam Nhiễm biểu tình có biến hóa, nàng đen như mực con ngươi liền vẫn luôn dính ở Hàn Tư. Trên người, nàng kia trên môi mang theo như có như không ý cười. Rốt cuộc dần dần tan đi, thậm chí là ánh mắt có một tia âm trầm mơ siêu tầm mắt từ Hàn Tư trên người. Triển khai, lại rơi xuống Nam Vân trên người, Nam Vân đang xem đến Nam Nhiễm này phúc biểu tình thời điểm. Trên mặt rốt cuộc có một tia thắng lợi vui sướng, Nam Vân đôi tay ôm ngực. Sạch sẽ nhanh nhẹn trên cao nhìn xuống tư thái từng bước một hướng tới Nam Nhiễm đi, vừa đi. Một bên như suy tư gì, nhìn không ra tới. Người đối Hàn Tư lại là như vậy tín nhiệm mơ siêu đáng tiếc, người làm chuyện xấu hiện tại chung quy muốn trả giá đại giới, nàng nói đến nơi này. Nam Vân hơi dừng lại, đi theo lại như là nhớ tới cái gì. Bổ sung một câu áo. Đúng rồi, có chuyện đã quên nói cho ngươi, Hàn Tư đã đáp ứng làm ta ám vệ, rốt cuộc. Như là tốt như vậy ám vệ, tổng nên muốn đi theo đúng người, nói đến nơi này thời điểm. Nam Vân cười quay đầu lại nhìn thoáng qua trên xe ngựa người, Nam Nhiễm sắc mặt liền nhìn qua càng. Âm chờ mơ siêu cái loại này toàn thân mạo toan phao phao tâm tình đã không đủ để tới hình dung nàng. Nàng sinh khí khí tâm ninh đau, còn có cái gì so chơ mắt nhìn Dạ Minh Châu đi theo người khác chạy. Càng làm cho nàng tức giận, thống tử nhìn kia lại lần nữa có dị động hắc ám giá trị. Ngốc một cái chớp mắt. Đi theo vội vàng nãi thanh nãi khí nhắc nhở ký chủ. Ngài hắc ám giá trị đang ở nguy hiểm bên cạnh thử. Thỉnh khống chế, bằng không nguyên rủa sẽ trừng phạt ngài. Nam Nhiễm thẳng tắp nhìn chằm chằm Hàn Tư. Thanh âm nghe không tiền đồ giận, mặc kệ ngươi làm cái gì. Đều có thể xóa bỏ toàn bộ, rốt cuộc phía trước nguyên thân đối hắn không tốt, nàng hơi dừng lại lúc. Sao, nói, Dạ Minh Châu. Ngươi thật sự muốn cùng nàng đi. Nói thời điểm, nàng dùng sức nhéo trong tay tiểu hắc cầu, bởi vì trên người ăn mặc vân cẩm y trường bào che khuất. Tay nàng, thế cho nên người ngoài căn bản đều nhìn không tới nàng động tác. Nam Vân nghe. Tựa hồ định liệu trước, nàng ôm ngực quay đầu lại đi xem Hàn Tư, đợi nửa ngày. Hàn Tư vẫn không nhúc nhích ngồi ở chỗ đó. Thậm chí mí mắt cũng chưa nâng một chút, Nam Vân cười một tiếng, nhìn. Đáp án thực rõ ràng. Nam Nhiễm, người thúc thủ chịu trói đi, Nam Vân tiếng nói vừa dứt. Liền nhìn đến một cái màu đen roi dài ở tất cả mọi người không phản ứng lại đây thời điểm. Đột nhiên xuất hiện ở Nam Nhiễm trong tay. Sau đó vang một tiếng vứt ra. Một roi trừ ở Nam Vân trên cổ, a. Nam Vân đột nhiên không kịp phòng ngừa. Chân sau hai bước từ cằm chỗ bắt đầu, một đạo vết máu vẫn luôn kéo dài đến xương quai xanh, Nam Nhiễm mí mắt một thấp. Hàm chứa cười ra tiếng, lời nói cũng thật nhiều. Thật muốn đem miệng của ngươi cấp trừ hỏng rồi, nàng nói lời này thời điểm. Rõ ràng là cười, lại là vô luận như thế nào nghe, đều mang theo một cổ âm chờ mơ siêu trong nháy mắt vô số tiễn vụ hướng tới Nam Nhiễm bắn lại. Đây, nàng liệt liệt môi, nâng lên con ngươi đen như mực nhìn chằm chằm Dạ Minh Châu. Cuối cùng một lời chưa phát, xoay người liền từ trên vách núi nhảy xuống, Không có, ngày mai bắt đầu. Khôi phục đổi mới, ân quyển sách này kết thúc tốc độ khả năng so đại gia tưởng tượng muốn. Mau, ít nhất, so với ta tưởng tượng mau rất nhiều, vốn dĩ cho rằng muốn viết ít nhất 120 vạn, nhưng là khả năng viết không đến, 100 vạn trong vòng liền sẽ viết xong, trước tiên báo cho đại gia. Tấu chương xong, hết chương.